Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349, chương 348, Lục Viễn. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, quật cường cùng cô đơn Bắc bán cầu, cái này hai album chú ý độ cũng rất cao. Tùy ngươi ấn mở cái kia một nhà âm nhạc trang web, ngươi cũng có thể nhìn thấy trang web thông tin. Phía trên soát lấy cái này hai bài ca tin tức. Đương nhiên, còn có Lục Viễn một chương quất xì gà nghệ thuật chiếu. Chương này đồi phế hậu hiện đại nghệ thuật dãy rụa chiếu đã trải qua thành là các trang web lớn. Cùng truyền thông tranh nhau cướp sử dụng ảnh chụp, cứ việc Lục Viễn cảm thấy mình chương này quất xì gà ảnh chụp thực sự là thái kê mà ngu xuẩn. Nhưng những người khác lại không như thế nhận là a. Bọn hắn ngược lại cảm thấy tấm hình này rất có bức cách. Liền liên rút xì gà hoạt động. Thậm chí ngay cả phía dưới những cái kia viết ngoáy ký tên đều là có cá tính như vậy. Đặc biệt là Lục Viễn ánh mắt. Võng bên trên rất nhiều người đều đem Lục Viễn đập tấm hình này ánh mắt cho thổi phồng thành tùy. Tiện bên trong lộ ra điệu thấp. Điệu thấp bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ khó mà hình dung hậm hực khí chất. Nhưng lại không phải thuần túy hậm hực. Tóm lại, 1000 người ở trong có 1000 cái Hamlet. Mặc kệ Lục Viễn làm sao tức nổi da gà dâng lên. Tóm lại những người này là như thế nhận là. Những này âm nhạc trang web làm thành như vậy, cũng làm cho những này âm nhạc mê nhóm còn lấy là Lục Viễn phát album. Từng cái hưng phấn đến cùng cái gì đồng dạng. Khi thấy là Chu Thiên Vương cùng Thẩm Chí Uy thời điểm, những này âm nhạc mê trong lòng hoặc nhiều hoặc ít liền có như vậy một chút điểm thất vọng. Thất vọng về sau, bọn hắn lúc này mới ý thức được một việc. Mặc dù Lục Viễn tại ngành giải trí âm nhạc phía trên danh khí là tạc lớn, nhưng thực tế bên trên Lục Viễn cho tới bây giờ đều không có phát qua mình người album. Duy một những cái được gọi là album vẫn là Vượt Giới Mông Diện Ca Vương, tiết mục tổ phát hành. Thời điểm chọn bộ album ân, album bên trong loạn thất bát tao thanh âm đều có. Nghĩ đến lúc này, một số người bắt đầu các phương diện hỏi thăm Lục Viễn đến cùng lúc nào sẽ tuyên bố một chương mình. Người album, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Những này tiếng hỏi âm bị dìm ngập tại đếm không hết thảo luận, quật cường, cùng, cô đơn Bắc bán. Cầu, album PK bên trên mới nhất đồng thời, hoan nhạc đại bản doanh. Tại Chu Thiên Vương thu xong, đại khái một ngày về sau liền phát hình. Chu Thiên Vương tại hoan nhạc đại bản doanh bên trong cùng khách quý nhóm chơi đến rất này, rất vui vẻ. Thậm chí hiện trường tới một đoạn guitar tranh tài, hắn dùng vô cùng tinh xảo guitar kỹ thuật tú tất cả khán giả một mặt. Tú xong về sau, ở phía sau phỏng vấn khâu bên trong tự nhiên không thể tránh khỏi nói tới trận này album. Nói tới trận này album sinh ra thời điểm, lại không thể tránh khỏi nói tới Lục Viễn sáng tác. Tin tưởng mọi người đối chúng ta Lục Viễn sáng tác tiêu chuẩn có một cái đại khái dài. Nhưng là ta hiện tại, ta vẫn còn muốn nhắc lại một sự kiện. Đó chính là trước đó ta tại Weibo bên trên tiết lộ qua sự tình. Lần này ta hội kỹ càng cùng mọi người nói, ngày đó là chiều muộn bên trên đúng. Ta nhớ được là một cái yên tĩnh chiều muộn bên trên, ta đi qua bái phỏng Lục Viễn. Tại giới thiệu ý đồ đến về sau, Lục Viễn không nói hai lời liền cầm lên một thanh guitar. Hỏi ta muốn cái gì ca? Lúc ấy ta mộng, cái này còn có thể lựa chọn sao? Bất quá, ta vẫn là đem ta yêu cầu cùng Lục Viễn nói. Ai biết ta vừa nói xong ta yêu cầu về sau, cái này gần như là yêu nghiệt Lục Viễn liền cầm lên guitar, ngay sau đó làm ta chấn kinh chuyện xuất hiện, tựa như thiên phương dạ đàm đồng dạng. Lục Viễn liền nói tới bài hát này, hoan nhạc đại bản doanh bên trên. Tại Chu Hiểu Phong nói những lời này thời điểm, tất cả âm nhạc đều yên tĩnh trở lại. Cái này có một loại nhàn nhạt linh dị cảm giác. Bầu không khí cũng chậm chậm trở nên ngưng trọng lên. Nói xong những này về sau, người chủ trì các loại cảm khái Lục Viễn khủng bố sáng tác năng lực. Các loại bội phục, tóm lại, Hoan Nhạc đại bản doanh, đến tiếp sau tiến hành tựa hồ biến vị. Rõ ràng là tuyên truyền Chu Thiên Vương album mới, nhưng không biết vì cái gì luôn có một loại vây quanh Lục Viễn hư không tuyên truyền cảm giác. Lục Viễn xem hết Hoan Nhạc đại bản doanh, về sau cảm thấy tặc xấu hổ. Thậm chí nổi da gà đều lên một thân, những người này đều đem mình muốn nói khoác lên trời. Bưng lấy cao như vậy liền thật tốt sao? Mà lại, Chu Thiên Vương trong miệng chính mình là loại kia yêu ma quỷ quái kinh dị không đi nổi cái này mẹ. Nó, Lục Viễn thật sâu là lúc trước một lần kia trang bức mà cảm giác được hối hận. Trang bức nhất thời thoải mái, nhưng đến tiếp sau những chuyện kia liền rất xấu hổ. Trèo càng cao rơi càng thảm, loại chuyện này Lục Viễn là minh bạch. Nhiều khi Lục Viễn đều cảm thấy buồn bực phát đại tài rất tốt. Thế nhưng là, hiện tại Lục Viễn ý thức được hiện tại mình thực tình không có cách nào im ỉm phát tài. Lấy hiện tại mình trong vòng giải trí danh khí, mình tựa hồ chỉ có thể bị cọ, nhưng là, hắn lại không có cách nào để Hoan Nhạc đại bản doanh, tiết mục cùng Chu Thiên Vương không cần vây quanh mình nói khoác. Cũng không có cách nào để Chu Thiên Vương không cần mù kê nhi đem mình yêu ma hóa dù sao. Quật cường, chương này album lượng tiêu thụ càng hòa, mình cầm tới chia cũng càng nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này toàn bộ gia thắng công ty bỏ ra nhiều tiền tuyên truyền chương này, quật cường, album, chính là vì chính mình kiếm tiền. Nói đến điểm trực bạch, Chu Thiên Vương hiện tại mệt gần chết tuyên truyền chính là đang vì mình làm. Công nghĩ như vậy, Lục Viễn liền có một loại đau nhức cũng vui vẻ lấy cảm giác. Ai, kỳ thật, tiền này ta cũng không muốn như thế kiếm, ta cũng muốn điệu thấp ha. Thế nhưng là điều kiện này không cho phép a. Lục Viễn đứng tại trước cửa sổ nhìn xem phương xa đăng hỏa dã rời về sau thở một hơi thật dài. Rất thổn thức, rất tang thương, tựa hồ bị xã hội hung hăng đánh đập, lại rất bất đắc dĩ bản thân thổn thức sau khi. Lục Viễn nhìn đồng hồ, hiện tại 9 giờ tối, học tiếng Anh đã đến giờ. Được rồi, ta tiếp tục va chạm địa học tiếng Anh học thuộc từ đơn đi. Chung quy có một ngày, ta cũng tới một ngụm lưu loát tiếng Anh. Đóng lại Hoan Nhạc đại bản doanh, về sau Lục Viễn liền tiếp tục học lên tiếng Anh. Hơn 11 giờ khuya thời điểm, Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Huy, Lục Viễn Vương Hạo chạy. Vương Hạo ai? Ta đệ, ngươi đệ chạy. Chạy đi đâu? Đoán chừng hắn đến ngươi tới công ty. Ta tính lấy hắn ngày mai sẽ đến, ngày mai. Hắn đến công ty của ta làm cái gì? Hắn không phải muốn chơi rock and roll nha. Hắn muốn cùng ngươi tâm sự, trò chuyện cái gì? Ta lại không hiểu rock and roll. Vương Vĩ Tuyết không nói. Lục Viễn, ngươi có thể ít trang bức không? Ta không có trang bức a. Ngươi nói như vậy để ta thật rất hủy khuất. Tóm lại cái này hỗn thế ma vương thực sự là để ngươi đau đầu, ngươi cũng đau đầu. Chờ ngươi nhìn thấy về sau, ngươi sẽ biết. Được thôi, cùng Vương Vĩ Tuyết thông xong điện thoại về sau, Lục Viễn cảm giác có chút là lạ, không hiểu thấu có một loại vỏ quýt dày có móng tay nhọn cảm giác. Vương Vĩ Tuyết dạng này ngươi cũng sẽ đau đầu sao? Hắn lắc đầu, cái này hỗn thế ma vương có bao nhiêu lợi hại? Hỗn thế ma vương rất thảm. Tẩy xong một thân cứt chó về sau hắn liền suốt đêm đi máy bay đến Hoành Điếm. Đến Hoành Điếm thời điểm, hắn trực tiếp chạy tới khách sạn 5 sao chuẩn bị trước nằm cùng một giấc thời điểm, thật có lỗi. Ngài thẻ ngân hàng đã bị đông kết. Chương này đâu? Thật có lỗi, tiên sinh, ngài tấm thẻ này cũng bị đông kết kia, ta thẻ tín dụng đâu? Rất xin lỗi, tiên sinh. Ngài thẻ tín dụng cũng không dùng đến. Hỗn thế ma vương Vương Hạo ý thức được trong nhà trực tiếp cho hắn kinh tế thực hành phong tỏa. Rõ ràng mua vé máy bay thời điểm, mình còn có thể quét thẻ, nhưng là một chút máy bay, mình liền toàn bộ không có. Cái này mẹ nó Vương Hạo móc móc túi, trong túi áo rỗng tuếch, ở nước ngoài quét thẻ soát quen thuộc. Hiện tại chạy đến trong nước hắn lại hoàn toàn không có mang tiền mặt quen thuộc. Tập quán này hại hắn. Tiên sinh, thật có lỗi, ta đi ra ngoài trước một hồi, tốt. Đại môn rẽ trái, một người đi vào hoành điếm trống rỗng đường cái bên trên. Vương Hạo cảm thấy lẻ loi trơ trọi. Bất quá, tự do không khí thật tốt. Không ai quản cảm giác thật là thoải mái a. Đáng tiếc loại này cảm giác thoải mái chỉ kéo dài mấy phần chung không đến. Hắn liền nghe được bụng cô cô tiếng kêu hắn đói gần chết. Hắn hối hận, vì cái gì hôm qua mình cứ như vậy già. Vì tuyên thệ mình quyết tâm. Hắn tối hôm qua cơm cùng cơm trưa cũng chưa ăn hiện tại. Di chứng đi lên, tự do cảm giác cố nhiên tốt. Nhưng là bụng trống rỗng cảm giác thực sự là tra tấn người bất quá. Vì Rock N, Row, Vương Long kia thủ, thủy thủ, không phải có tra tấn một câu sao? Trong mưa gió, điểm ấy đau nhức tính là gì? Đúng, tính là gì? Hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó phát hiện điện thoại không có điện. Ta nhớ được, viễn trình, giải trí giống như tại hoành điếm đông đường cái đi. Cách nơi này cũng liền 10 cây số tả hữu đường đi, 10 cây số. Không tính là gì, Vương Hạo cắn răng, hướng phía đông đường cái phương hướng đi đến, làm đi đại khái 2-3 dặm đường thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn thấy một nhà tên là Tác Nhã tiệm thuê băng đĩa bên ngoài xếp đầy trường long. Rạng sáng sáng sớm lúc này vốn nên là ít ai lui tới. Thế nhưng là tiệm này lại náo nhiệt được không được. Cứ việc tiệm thuê băng đĩa cửa vẫn là giam giữ. Nhưng xếp hàng người đều ngước cổ lên trông mong mà đối đãi. Mặt bên trên đều rất hưng phấn. Vương Hạo ngẩng đầu nhìn trên đầu treo chiêu bài. Ngươi cũng sớm như vậy tới. Đúng vậy a, cũng không phải sao, ngươi mua tờ nào? Ủng hộ, quật cường, vẫn là cô đơn bác bán cầu. Ta là Chu Thiên Vương fan hâm mộ. Ta vốn nên là ủng hộ Chu Thiên Vương. Nhưng nhìn thấy Lục Viễn Quan tuyên về sau, ta liền quyết định hai tấm đều mua, vì cái gì? Ngươi còn nhớ rõ, thủy thủ, đi. Thủy thủ, chương này album Lục Viễn quảng cáo đánh cho rất mãnh liệt. Nhưng lượng cũng rất ít. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lục Viễn chương này, cô đơn bắc bán cầu, cũng cùng, thủy thủ. Đồng dạng sớm muộn hội thành là không xuất bản nữa. Cho nên mua lại cất giữ một chút không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ha ha, quật cường, hiện tại như thế hòa sao? Vương Hạo nghe những người này đối thoại âm thanh về sau. Trong đầu hiện ra mình ra tờ thứ nhất, album thời điểm tình cảnh. Mùi vị đó, khẳng định không tệ đi. Lục Viễn, cha cha, có lẽ, cái này chính là cường giả thế giới đi. Vương Hạo không có tồn tại hiện lên một loại thổn thức cảm giác hắn vòng qua đám người. Sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn là một cái có mộng tưởng người. Là, ta muốn gặp Lục Viễn. Ta muốn gặp Lục Viễn. Ta là hắn fan hâm mộ. Không đúng, ta không phải hắn fan hâm mộ. Ta là đệ đệ hắn. Không phải, ta không họ Lục. Ta họ Vương, không đúng. Ta là đệ đệ hắn, ta là hắn bà con xa đệ đệ, ta thật không phải quấy rối fan hâm mộ, ta thật sự là có việc gấp muốn gặp Lục Viễn. Đại thúc, ngươi liền thả cái được thôi thật, ta đã một ngày không có ăn cái gì, đại thúc, ta biết Lục Viễn đang nghỉ ngơi, thế nhưng là ta thật cấp tốc a, xảy ra chuyện rồi các ngươi cũng đảm đương không nổi, thật, ta thật không phải lừa đảo. Ta thật không phải đừng báo cảnh sát. Cái khác, sớm bên trên khoảng 5 giờ, Lục Viễn liền bị một trận cãi lộn thanh âm đánh thức. Lục Viễn rời giường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phòng an ninh. Sau đó hắn nhìn thấy một cái quần áo có chút lam lũ thanh niên đầu đầy mồ hôi đại hống đại khiếu. Hắn lắc đầu, đây chính là Vương Vĩ Tuyết đệ đệ. Làm sao giống như vậy sắc bén ca? Lục Viễn đi dưới lầu đi ra ngoài, để hắn vào đi, oa. Lục Viễn, ta rốt cục nhìn thấy ngươi quá khó khăn, một thân mùi mồ hôi bẩn. Vương Hạo hung hăng ôm lấy Lục Viễn, thậm chí một bộ giọng nghẹt ngào tràn đầy. Tựa hồ, hắn đang kể lấy mình không dễ dàng. Lục Viễn mộng, người này làm gì rồi? Chạy nạn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.